Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm. Bạn đã sẵn sàng để đón nhận hạnh phúc chưa? Đừng để chú cọp giấy làm bạn sợ hãi. Khenpo Suntim Kloro, Bema Chodon Lâm Thúy Bảo Châu chuyển Việt ngữ. Konchok Kunzan Topjan Hiệu Đính, với sự góp ý của Sơn Ý. Create Wisdom Translation Rosette. Việt Nalanda Foundation, Ấn Tống 2018. Bồ Đề Tâm Vương, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày một vươn lên cao hơn. Đối với một người không tu tập, thì đau khổ chẳng thể nào là con cọp giấy, vì với họ thì đau khổ là thật, hết sức thật. Tuy nhiên, với một người có tu tập sâu sắc, thì rất có khả năng tất cả mọi đau khổ đối với họ đều chỉ hóa hiện như một con cọp giấy. Vấn đề ở đây là nếu người tu không có được một nền tảng vững chắc trong khi tu tập, thì ngay cả một sự lui sụp hay thiệt thòi nhỏ bé nhất cũng có khả năng trở thành là con cọp thật. Khenpo Suntim Kloro, trích bài phỏng vấn do Lưu Phương My Lam thực hiện tại California năm 2017. Lời tựa bởi Jongsa Ramjang Yense Rinpoche. Tôi xin cảm ơn những người thực hiện dự án này đã không chỉ cho tôi cơ hội thể hiện sự tôn kính đối với Khenpo Rinpoche, mà còn cho tôi cơ hội để viết vài lời giới thiệu cho sự kiện Cát Tường này. Thực ra thì tôi không phải là người thích hợp để làm điều này. Thứ nhất, Khenpo Suntim Kloro Rinpoche không cần được giới thiệu. Các hoạt động của ngài đã nói lên tất cả. Ngay cả khi bạn cần một người giới thiệu, thì cũng không nên giao việc này cho một người kỳ cục như tôi, một người nhai trầu và mặc đồ sặc sỡ, giao lưu với những người sặc sỡ tại những nơi sặc sỡ màu sắc. Tuy nhiên, chính tôi đã yêu cầu được cho phép viết lời giới thiệu, bởi vì tôi thực sự muốn nói lên một số điều. Trong thời kỳ mạt pháp này, ánh sáng vinh quang của Đức Phật đã trở nên lu mờ. Dấu ấn của giáo pháp không còn được cảm nhận rõ rệt. Tôi biết rằng Đức Phật đã nói, chúng ta không nên phụ thuộc vào con người, mà hãy tin vào chính chân lý. Nhưng thực sự, chứng ngộ được giáo pháp là điều cực kỳ khó khăn đối với nhiều người chúng ta. Nội dung giáo pháp rất sâu rộng, và đa số chúng ta quá lười biếng để tiếp cận, huống chi là thấu hiểu. Do đó, mặc dù biết rằng không nên phụ thuộc vào một người phàm phu, chúng ta có thói quen tìm kiếm một vật thể chắc thực trong hình tướng con người để làm tấm gương noi theo. Vì thế người thầy, đạo sư và những người hướng dẫn tâm linh rất quan trọng. Và ngày nay, chúng ta có không ít những vị thầy, đạo sư và lạc ma như vậy. Thậm chí số lượng các vị thầy, đạo sư và lạc ma còn nhiều hơn cả số lượng áo thun của chúng ta. Đây là thời đại thậm chí thanh thiếu niên cũng có danh hiệu trưởng dòng. Nhưng những người thực sự xiển dương giáo pháp lại hiếm hoi như sau ban ngày, và số lượng ít ỏi đó cũng hầu như không thể tỏa sáng. Đức Phật đã dạy rằng, chỉ có bậc giác ngộ mới có thể biết chúng sinh đó đã giác ngộ hay chưa. Thực ra, tôi không thể nói ai là người đã thành tựu viên mãn, nhưng ít nhất trong thời đại này, chúng ta vẫn thực sự quan tâm đến thực hành giáo pháp. Và vì vậy, hiển nhiên, người giảng pháp trở nên quan trọng. Dù vậy, như tôi đã nói ở phần trên, lối sống của tôi sặc sỡ màu sắc. Do đó, tôi không thể phán xét người khác. Nhưng có lẽ có một điều tốt mà tôi có thể tự hào. Đó là ít nhất tôi biết được rằng tôi phải lo lắng về sự tồn vong của giáo pháp, và đã có lý do vững chắc để chúng ta quan tâm, để chúng ta lo lắng. Thực ra, chúng ta phải thấy hốt hoảng. Dĩ nhiên, việc tôi mang mối bận tâm sâu sắc này hoàn toàn nhờ sự gia trì từ các đạo sư của mình. Các ngài đã dành rất nhiều thời gian và năng lượng để lo lắng cho sự tồn vong của giáo pháp. Nhờ sự gia trì và hướng dẫn của các ngài, tôi được giảng dạy không chỉ lo lắng cho giáo pháp của truyền thống mà mình đang theo, Phật giáo Tây Tạng, mà còn phải lo lắng cho dòng Đông Mật ở Nhật Bản, Phật giáo Nguyên Thủy ở Sri Lanka và các dòng khác nữa. Sự lo lắng này không diễn ra một cách thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng tôi thực sự lo lắng. Tôi cũng lo lắng bởi vì không có nhiều người cũng lo lắng giống như vậy. Thậm chí có những lạc ma tuổi cao, tóc bạc và da nhăn dường như chẳng thấy lo lắng gì. Thực ra thì họ cũng lo lắng một chút, nhưng nói chung chỉ lo các việc liên quan đến tu viện của họ, hay giỏi lắm là dòng truyền thừa của họ mà thôi. Đó là lý do tôi muốn nói rằng sự tồn tại của Khen Rinpoche trên quả đất này đã cho tôi biết bao hy vọng, bởi vì các hành động của ngài còn mạnh mẽ hơn cả những lời nói của ngài. Và xin hãy hết sức lưu ý điều này, bởi vì dù rằng tôi không có tri kiến thanh tịnh, tôi là người kiêu ngạo và hay chỉ trích, nhưng tôi muốn nói rằng tôi đã và đang quan sát Khen Rinpoche một cách thật kỹ càng. Tôi vẫn chưa được nhận bất kỳ giáo pháp nào từ Khen Rinpoche. Tôi đã cố gắng nghe lại các bài ghi âm và tôi đã bỏ cuộc bởi vì phương âm của ngài rất nặng đối với tôi. Tôi cũng đã đọc lướt qua một vài quyển sách của ngài. Nhưng đây không phải là những lý do thực thụ khiến tôi kính trọng ngài. Tôi cảm nhận rằng Khen Rinpoche không chỉ là người thầy mà còn thực sự là tấm gương sáng. Chúng ta biết rằng mỗi một người thầy cũng cần phải có một vị thầy riêng cho chính mình. Và Khen Rinpoche đã được giáo huấn trong nhiều năm bởi một trong các vị thầy vĩ đại nhất, Jigme Phunsok Rinpoche, và ngày nay ngài đang thể hiện sự gia hộ phi thường này trong công việc và cuộc sống. Như các bạn đã biết, Khenpo Rinpoche cũng là Khenpo quản lý một trong những vị trí quan trọng, Setha Larung, và ấn tượng ở đây của tôi không liên quan gì đến số lượng tăng và ni đông đảo như vậy. Thay vào đó, tôi đã quan sát những gì họ đang làm và những gì họ đã đạt được. Tôi cũng đã quan sát cách họ đang tiêu tiền và mục đích tiêu tiền của họ, và tôi cũng đã quan sát liệu tu viện chỉ đào tạo ra những học giả rỗng tuếch hay những người thực hành tâm đích thực. Trong tất cả các khía cạnh này, Setha Larung thực sự xuất sắc. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, Khenpo trước mắt chúng ta không phải là con trai một gia đình giàu có, cao quý hay thành thế. Ngài cũng không phải là anh em hay bà con của những lạc ma quan trọng. Ngài cũng không có tước hiệu đức trước tên của ngài. Việc ngài là ai và những gì ngài đã thành tựu xuất phát từ chính công đức, sự tận tụy và công phu hành trì thực thụ của ngài. Và điều này đang truyền cảm hứng cho biết bao hành giả Phật giáo. Tôi đặc biệt muốn chỉ ra rằng các nước nói tiếng Hoa như Đài Loan, Hồng Kông và Singapore có phước báo biết bao vì Khen Rinpoche nói được ngôn ngữ của các bạn. Mặc dù Phật giáo đang phát triển ở phương Tây, nhưng trong cuộc đời của mình, tôi không thấy Phật Pháp được đón nhận và thực hành bởi một số lượng lớn người châu Mỹ và châu Âu. Và chúng ta đều biết rằng Phật Pháp đã không phát triển rực rỡ tại chính nơi đản sinh của Đức Phật là Ấn Độ. Ngược lại, Phật giáo cũng đã đóng góp rất nhiều cho nền văn minh Trung Hoa trong quá khứ và đóng vai trò rất lớn trong xã hội Trung Hoa ngày nay. Vì thế, đối với những người nói tiếng Hoa, đây chính là cơ hội vô giá để các bạn kết nối trực tiếp được với Rinpoche. Vì tất cả những lý do trên và nhiều lý do khác, tôi xin thỉnh khen Rinpoche hãy chăm sóc thật tốt bản thân, trụ thế dài lâu và hãy ăn ít bơ đi nhé. Dongsa Ramyang Yanse Rinpoche. Bài giới thiệu này được ghi lại từ bài giới thiệu của Dongsa Yanse Rinpoche tại buổi nói chuyện với đại chúng của Khenpo Sunrim Lodo ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 22 tháng 1 năm 2015. Vài lời về tác giả. Khenpo Sunrim Lodo sinh năm 1962 ở Rango, nay là quận Luho, tại khu tự trị Tây Tạng Gaze thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Năm 1984, ngài thọ giới tại Viện Phật học Ngũ Minh Larung nổi tiếng thế giới Larunga ở Setha, trở thành đệ tử của vị đạo sư tinh thần xuất chúng ngài Choyan Yeshe Nopu Jipme Phunsok. Sau nhiều năm tập trung tu học mật điển chính yếu và năm bộ luật hiển giáo chính yếu, ngài được ban cho học vị Khenpo. Trong hơn 20 năm, Khenpo đã coi sóc việc học tập tại Larunga, liên tục đào tạo ra nhiều thế hệ đệ tử thành tựu. Trong suốt thập niên 90, ngài đã đưa ra nhiều chương trình giảng pháp tại Singapore, Malaysia và Đài Loan. Trong hơn một thập kỷ qua, Khenpo đã tập trung mọi nỗ lực cho các khu vực Tây Tạng, nâng cao nhận thức về môi trường, giáo dục, truyền thống ăn chay và tầm quan trọng của việc bảo vệ sự sống của chúng sinh và kiêng tránh sát sanh. Cùng lúc đó, ngài cũng đã tìm cách nâng cao kiến thức giáo pháp cơ bản cho một cộng đồng người Tây Tạng rộng lớn hơn. Và để thực hiện mục đích này, ngài đã đi rất nhiều nơi để giảng pháp cho các cư sĩ. Đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá truyền thống văn hóa Tây Tạng, Khenpo cũng đã lập ra nhiều trường học và thư viện. Đáng chú ý, trong vòng 5 năm qua, ngài đã phối hợp với các chuyên gia ngôn ngữ và các học giả đại diện cho mọi vùng miền Tây Tạng để cùng biên soạn bộ từ điển từ vựng mới Trung Tạng Anh. Hai bộ đã được phát hành trong 5 năm gần đây. Từ điển từ vựng thông dụng với hình ảnh minh họa Hoa Tạng Anh, từ điển từ vựng thông dụng Hoa Tạng Anh. Trong suốt 10 năm qua, Khenpo đã tập trung nâng cao kiến thức của mình về khoa học và triết học phương Tây và dùng các phương pháp đương đại để phổ biến văn hóa Phật giáo. Khenpo đã phát hành rộng rãi các ấn phẩm văn hóa Phật giáo bằng tiếng Tây Tạng, tiếng Hoa và tiếng Anh. Các trước tác của ngài bao gồm 4 tuyển tập cùng với các tác phẩm sau đây: các chuyên đề tiếng Hoa, loạt bài Ánh Sáng Trí Huệ, các câu chuyện luân hồi, Đạo Phật, Mê Tín hay Trí Huệ, Tâm Kinh và Vật Lý Lượng Tử, Mật Mã để Mở Khóa Phật Giáo Tây Tạng, Phật Giáo Tây Tạng, Vén Chiếc Màn Bí Ẩn và Hiểu Rõ Quyển Sách Có Tên Gọi Cuộc Đời. Các tác phẩm được ấn hành bằng Anh ngữ: Cảm Hứng Hàng Ngày từ Khenpo Sunrim Lodo, Tri Kiến Đúng Đắn, Bạn Đã Sẵn Sàng Để Đón Nhận Hạnh Phúc Chưa? Lời người dịch. Tôi đến nghe Khenpo Sunrim Lodo Rinpoche giảng pháp lần đầu tiên vào năm 2014. Tôi nhớ mình đã rất ngạc nhiên bởi số lượng người thông báo cho tôi về chuyến viếng thăm Đài Loan của ngài, cũng như khuyên tôi đến dự buổi giảng của ngài. Là môn đồ của Phật giáo Tây Tạng hơn 20 năm nay, tôi đã quen với việc nghe các bài giảng bằng tiếng Tây Tạng hoặc tiếng Anh được dịch sang tiếng Hoa. Tôi đã không mong đợi một đạo sư Tây Tạng giảng pháp trực tiếp bằng tiếng Hoa cho chúng tôi. Dĩ nhiên là điều này đã tạo ra sự khác biệt về sự dễ hiểu và sự đầy đủ của các bài giảng trong thời gian cho phép. Tuy nhiên đặc biệt hơn cả, tôi đã rất ấn tượng với sự cấp thiết và chủ định mạnh mẽ mà qua đó Ngài đã sử dụng để truyền tải sự minh triết vượt thời gian của Phật Pháp. Khi được đề nghị dịch một trong những quyển sách của Ngài, tôi đã nhanh chóng chấp nhận thử thách này. Khenpo Suntrim Loro Rinpoche là hình mẫu về tinh thần tâm Bồ Đề, vốn là điều thiết yếu đối với mọi hành giả Đại Thừa. Trong khi khuyến khích các môn đồ thực hành tâm linh, nhìn vào bên trong để khám phá tâm bi mẫn, trí huệ cơ bản, và khuyên dạy giữ cân bằng giữa cuộc sống tâm linh và cuộc sống thế tục, Ngài cũng đưa ra các lời giảng rất thực tế. Quyển sách này được biên soạn từ nhiều bài giảng và xem xét bản chất cơ bản của hạnh phúc và khổ đau lẫn cách chuyển hóa chúng trên đường tu. Chúng ta cần giáo pháp trợ giúp để vượt qua các thời khắc khó khăn, nhưng đối với chúng ta, việc áp dụng Phật Pháp cả trong những lúc yên ổn, thuận lợi cũng là điều không kém phần quan trọng. Các phương pháp và khái niệm quan trọng đã được giới thiệu trong cuốn sách này. Hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống được nhắc lại nhiều lần trong một số chủ đề nhằm giúp chúng ta tìm được hạnh phúc chân thực và ý nghĩa cuộc đời. Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội được dịch quyển sách này. Tôi hy vọng bản dịch chuyển tải chính xác tinh thần và ý nghĩa của bài giảng và dễ dàng cho độc giả đọc hiểu. Tôi đặc biệt cảm ơn cô Angela Liu về các ý kiến đóng góp quý báu và sự hỗ trợ to lớn. Tôi cũng cảm ơn cô Thiên Lê Chorun đã giúp phát hành quyển sách này. Tôi chân thành hy vọng những người quan tâm đến việc thực hành tâm linh sẽ có được lợi lạc khi đọc ấn bản này. Loren Kuchen, Đài Bắc, Đài Loan, tháng 3 năm 2015. Chương 1. Quan niệm của Phật giáo Tây Tạng về hạnh phúc. Truyền thống Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Tây Tạng, rất chú trọng đến hạnh phúc. Tuy nhiên, truyền thống Đại Thừa không nhấn mạnh hạnh phúc bản thân. Chính phúc lạc cho tất cả chúng sinh mới quan trọng. Khi chúng ta phấn đấu mang lại niềm vui cho mọi người, chắc chắn chúng ta sẽ có được hạnh phúc lớn lao hơn cho chính mình. Hạnh phúc cuối cùng này siêu vượt bất cứ hạnh phúc nào có được từ thú vui vật chất. Đây chính là quan niệm về hạnh phúc của Phật giáo Tây Tạng. Từ thời xa xưa, điều mà tất cả chúng sinh đều mong muốn chính là hạnh phúc. Nhưng với sự tiến bộ của xã hội, những gì chúng ta tin tưởng là hạnh phúc lại lẩn tránh chúng ta. Sự suy giảm chỉ số hạnh phúc toàn cầu buộc chúng ta phải suy nghĩ lại, hạnh phúc là gì? Làm sao để đạt được hạnh phúc? Trong những năm gần đây, chủ đề này ngày càng được nhiều người quan tâm. Có lẽ, có một số phương pháp để đạt được hạnh phúc trong Đạo Phật. Những phương pháp này có thể không hiệu nghiệm cho tất cả mọi người, bởi vì mỗi chúng ta đều có nhu cầu riêng, theo ngôn ngữ Đạo Phật. Không có phương pháp nào thích hợp cho tất cả mọi người, bởi vì mỗi chúng sinh có căn cơ khác nhau. Tuy nhiên, cho những ai mong cầu, thì phương pháp này có thể hướng dẫn chúng ta trên con đường tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, và sống một cuộc đời trọn vẹn, ý nghĩa hơn. Trong truyền thống Phật giáo, đặc biệt Phật giáo Tây Tạng, vai trò của hạnh phúc rất quan trọng. Tuy nhiên, truyền thống Đại Thừa không nhấn mạnh hạnh phúc cá nhân, phúc lạc cho tất cả chúng sinh mới là điều cốt tủy. Khi phấn đấu mang lại niềm vui cho mọi người, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc lớn hơn cho chính mình. Hạnh phúc cuối cùng này siêu vượt hơn bất cứ hạnh phúc nào có được từ thú vui vật chất. Đây chính là quan niệm về hạnh phúc của Phật giáo Tây Tạng. Bản chất của hạnh phúc. Trong bất kỳ công việc hay công trình nghiên cứu nào đang đảm nhiệm, chúng ta phải bắt đầu bằng cách tìm hiểu bản chất của nó. Vì vậy, trước tiên chúng ta hãy giải đáp câu hỏi, hạnh phúc là gì? Bản chất của hạnh phúc là gì? có một quyển sách tiếng Hoa tựa đề Hạnh phúc là gì đã giải đáp câu hỏi này theo quan điểm của 155 chuyên gia trên thế giới. Ví dụ như, hạnh phúc là có thu nhập ổn định, hạnh phúc là gia đình êm ấm, hạnh phúc là du lịch vòng quanh thế giới, hạnh phúc đơn giản là một cốc nước, vân vân. Ở đây không có sự thống nhất. Phật giáo cho rằng, bản chất của hạnh phúc không phải là thu nhập bền vững hay sự hòa thuận trong gia đình, cũng không phải niềm vui đi du lịch khắp thế giới hay một cốc nước. Mặc dù những điều trên có thể mang đến cảm thọ an lạc, nhưng đó không phải bản chất của hạnh phúc. Bản chất thực sự của hạnh phúc là cảm thọ đến từ bên trong. Đôi khi cảm thọ này có liên quan đến vật chất, nhưng đôi khi chẳng có bất cứ liên hệ nào. Vật chất chỉ là nhân hoặc duyên để tạo nên cảm thọ an lạc. Vật chất có thể mang đến sự thỏa mãn hoặc một cảm thọ an toàn tạm bợ. Những dạng hạnh phúc khác nhau như nguồn thu nhập bền vững chẳng hạn là nguồn gốc mang đến hạnh phúc, nhưng tự thân không phải là hạnh phúc. Nếu hạnh phúc chỉ là một cảm thọ, thì đâu sẽ là nền tảng của cảm thọ này? Cảm nhận về hạnh phúc đến từ sự thỏa mãn lại đến từ cảm giác tươi mới. Những loại cảm thọ này đều liên quan đến tâm của chúng ta, chứ không liên quan trực tiếp đến thế giới vật chất.